Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 414, trước cạn cái nào một nhà. Hừ, nhìn thấy Lâm Thiên không có khai chiến ý tứ, Tiểu Tuyết nhẹ hừ một tiếng, trên người khí tức trong nháy mắt thu lại, sau một khắc, nàng liền tựa như một cái bình thường nữ tử, dẫm lên bước liên tục, đạp lên hư không, hướng phía Lâm Thiên đi đến. Đúng rồi, mấy cái này chướng mắt ra hỏa, ta không muốn nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên đột nhiên chỉ mấy cái kia sợ hãi rụt rè Diệp Gia cường giả nói ra. Nghe nói như thế, Tiểu Tuyết dương mắt nhìn tới, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đập vào mặt, mấy tôn chân nhân liền cơ hội phản kháng đều không có, liền đột ngột chết bất đắc kỳ tử, thần hồn đều diệt. Này đáng sợ lại quỷ dị một màn, làm cho tất cả mọi người lông tơ cũng không khỏi dựng thẳng, không khỏi hít vào khí lạnh. Cái này là thánh nhân thực lực sao? Gạt bỏ chân nhân, đơn giản so đồ gà làm thịt chó cũng còn muốn đơn giản, thậm chí đều không cần tự mình động thủ, chẳng qua là một ánh mắt liền có thể để ngươi thần hồn đều diệt, thật sự là quá kinh khủng. Lúc trước hết thảy đối Lâm Thiên nổi lên ác ý cường giả trong lòng cũng không khỏi một hồi chột ra, theo bản năng về sau đổ mấy bước. Bọn hắn sau lưng là có bốn tôn thánh nhân chỗ dựa không giả, có thể này bốn tôn thánh nhân cũng không dám khai chiến, mà Tiểu Tuyết đối bọn hắn cũng không hề cố kỵ, căn bản cũng không sợ bọn họ những người này ngày sau trả thù. Cứ như vậy, cái kia bốn tôn thánh nhân có hay không đều như thế, nhiều nhất liền là một cái bài trí, nhiều nhất chỉ có thể đánh vài câu miệng pháo uy hiếp một thoáng thôi, cũng không có cái gì trên thực tế tác dụng. Cho nên đối mặt hung hăng như vậy, Tiểu Tuyết muốn nói không sợ vậy cũng là giả. Liền liền Lưu Ly Tiên các Trần trưởng lão sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch, mà núp ở phía sau mặt Vương gia lão tổ càng là toàn thân run rẩy, trong lòng hoảng hốt tới cực điểm. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Hắn lặng lẽ trốn ở biệt viện đằng sau, đầu đầy mồ hôi lạnh, khẩn trương cầu khẩn. Cầu nguyện của hắn giống như hoàn toàn chính xác cũng làm ra tác dụng. Lâm Thiên tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn, càng không có chỉ huy Tiểu Tuyết đưa hắn đánh giết. Tại Tiểu Tuyết đem Trung gia cùng Diệp gia mấy người toàn bộ thanh lý về sau, Lâm Thiên liền về tới Tần Phong trong biệt viện, tại trên mặt ghế đá ngồi xuống. Thế nào, các ngươi là muốn lưu lại uống trà sao? Lâm Thiên đột ngột ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía Bắc Ly học viện cường giả, nhàn nhạt hỏi. Tiểu Tuyết tầm mắt tùy theo nhìn tới Bắc Ly học viện, hết thảy cường giả cũng không khỏi dùng mình một cái, ngượng ngùng, quấy dày, quấy dày. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy gượng cười, vội vàng khoát tay, sau đó cũng như chạy trốn xoay người rời đi, không dám ở nơi này ở lâu nửa phần, sợ tại đây bên trong ở lâu một giây liền bị Tiểu Tuyết cho bốc hơi khỏi nhân gian. Tất cả mọi người cơ hồ đều tại thời khắc này giải tán lập tức, liền liền những cái kia xem náo nhiệt đệ tử cũng không ai dám tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có Vũ Tông cường giả cùng đệ tử cùng với Tần Phong bọn hắn không hề rời đi. Công tử, phiền phức rời đi về sau. Trần Nặc rất cung kính đi lên vấn an, cái kia thái độ nhường Vũ Tông người cũng không khỏi ghé mắt. Cái này vẫn là vị kia cao ngạo vô cùng thiên kiêu Trần Nặc sao? Tần Phong cùng Vương Vũ hai người cũng là một mặt khiếp sợ. Trần Nặc tên tuổi tại bọn hắn này thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể nói là như sấm bên tai, tuổi còn trẻ liền có một thân sáng chói thực lực, lại nắm giữ lấy thế gian huyền ảo nhất thân pháp bí thuật Chỉ Xích Thiên Nhai cùng thiên yêu giới đỉnh tiêm thiên kiêu. nhất chiến thành danh, mấu chốt nhất là hắn còn là một vị tán tu, cái này khiến danh tiếng của hắn lại đến một tầng lầu. Bây giờ đã tại Thần Châu Thiên Kiêu trong bảng tiến vào 10 vị trí đầu, là rất nhiều thế lực lớn trong mắt bánh trái thơm ngon. Đạt được hắn, cơ hồ thì tương đương với đồng thời đạt được một cái tương lai cường giả đỉnh cao cùng một môn đỉnh tiêm thân pháp bí thuật. Cho nên, các thế lực lớn không thể không trông mà thèm. Chẳng qua là, một mực nghe đồn, này Trần Nặc, kiêu ngạo vô cùng, càng là mắt cao hơn đầu, liền liền Vô Song Thánh Cung mời đều bị hắn cự tuyệt. Lúc đó, Tần Phong còn đang suy nghĩ, cái thế giới này sẽ có cái gì thế lực mới có thể bị hắn thả vào pháp nhãn. Không nghĩ tới, hắn lại là đến từ đã nghèo túng tạo hóa võ tông. Càng không có nghĩ tới, tại Lâm Thiên trước mặt, đúng là cung kính như thế. Chẳng lẽ, Lâm huynh đệ thật chính là võ đế con trai hay sao? Tần Phong không nhịn được nghĩ đến. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra, Lâm Thiên còn có cái gì thân phận có thể làm cho một vị thực lực cùng thiên phú đều hào không kém gì đế thống thế lực truyền nhân Trần Nặc đều đối nó cung kính như thế. Vũ Tông mọi người cũng là cảm thấy kỳ quái. Bất quá, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ đem Tiểu Tuyết cùng Trần Nặc bọn hắn xem như là võ đế năm đó dưới trướng bị phong ấn cho tới bây giờ mới xuất thế mà thôi. Dù sao, chuyện như vậy tại Cửu Thiên cũng hết sức phổ biến. Thực lực mạnh mẽ tồn tại vì bảo hộ hậu bối, để cho mình dưới trướng ngủ say, mãi đến không mấy năm sau mới khiến cho hắn lần nữa thức tỉnh, sau đó vì mình hậu bối hộ đạo. Loại chuyện này tại đế thống thế lực bên trong là thường thấy nhất. Bọn hắn Vũ Tông dĩ nhiên cũng có nhân vật như vậy, chẳng qua là cuối cùng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân từng cái vẫn lạc mà thôi. Bằng không thì cũng không đến mức nghèo túng thành lúc trước cái dạng kia. Cũng may có Lâm Thiên. Từ khi Lâm Thiên sau khi đến, bọn hắn Vũ Tông quả thực là vui vẻ phồn vinh. Ngắn ngủi mấy năm liền đã khôi phục một tia nguyên khí, cứ như vậy phát triển tiếp. Ở kiếp này đi qua, bọn hắn Vũ Tông lại có thể trọng trấn hào quang. Nghĩ tới đây, Thất đại trưởng lão liền không nhịn được mừng tít mắt. Mau tới, đều gặp thủ tịch trưởng lão. Thất trưởng lão cao hứng hướng phía sau Vũ Tông đệ tử chào hỏi một tiếng. Nghe vậy, Vũ Tông đệ tử cùng nhau tiến lên, gặp qua thủ tịch trưởng lão. Bọn hắn cùng một chỗ khom lưng, thanh âm chỉnh tề, đồng thời cũng có người khẽ ngẩng đầu, tò mò đánh giá trước mặt bọn hắn Lâm Thiên, tựa hồ nghĩ nhìn kỹ một chút. Vị này tại bọn hắn Vũ Tông tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhân vật đến tột cùng là bộ dáng gì? Cũng có người tại xúc động, tại rơi lệ. Bọn hắn không nghĩ tới này cả đời lại còn có gặp lại Lâm Thiên cơ hội. Thủ tịch trưởng lão Lục Phong ngẩng đầu, mắt hổ ửng hồng, nghẹn ngào nhìn xem Lâm Thiên, nửa ngày nói không ra lời. Hắn không biết Lâm Thiên những năm này đã trải qua cái gì, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được ra, chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Mà năm đó, nếu không phải vì cứu bọn họ, Lâm Thiên căn bản cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm. Đều đi qua, Lâm trời biết Lục Phong vì sao lại kích động như thế, cũng không có làm thêm nói rõ lý do, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nhạt một tiếng, sau đó hướng phía chúng nhân nói, mọi người đều đứng dậy đi, không nên quá chú trọng. Nghe nói như thế, hết thảy Vũ Tông đệ tử mới đứng lên. Công tử, nói đi, trước cạn cái nào một nhà? Tiểu Hắc từ trên người Trần Nặc nhảy xuống, đi bát tự bước, tuếp miệng, nghênh ngang đi tới, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Dùng nó đối Lâm Ngày hiểu, gọi tới nhiều người như vậy, tuyệt đối không chỉ là nhìn một chút đơn giản như vậy. Không muốn như thế phỉ khí có được hay không? Cái gì gọi là làm? Lâm Thiên tức giận trừng mắt liếc Tiểu Hắc, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, cái này gọi là dùng gậy ông đập lưng ông, người ta đều đã tìm tới cửa, ta cũng không thể làm như không thấy, chàng làm cái gì cũng không thấy a. Nói đến đây, Lâm Thiên khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh, tốt, mọi người ngủ ngon tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.